Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 820, thú vị nhiệm vụ mới, Thụ Ca lau sạch rồi điện tử cùm, đưa chân cẩn thận thưởng thức một lần, đối với chính mình đeo cái này sản phẩm công nghệ cao vô cùng hài lòng, toét miệng cười một tiếng, móc ra một điếu thuốc kẹt ở thông suốt răng bên trong, không điểm. Lại chống gậy đi theo Trần Xích Xích đi trở về. Trần Xích Xích nói đùa gian vừa quay đầu lại. Dọa cho giật mình. Hắn đi theo ta à? Thụ Ca không trả lời. Móc ra một điếu thuốc đưa về phía Trần Xích Xích cùng nhân viên làm việc. Đối phương không muốn. Hắn liền yên lặng giả bộ trở về. Trần Xích Xích theo thói quen toát quai hàm. Không phải. Đồng hương ngươi đi theo ta cái gì? Thụ Ca vuốt vuốt tóc. Tản bộ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Xích Xích nhìn hắn một cái trên chân cố ý cuốn lên ống quần lộ ra cùm. Đùi phải cùng tay phải thạch cao. Lại nhìn một chút hắn kẹt ở thông suốt răng bên trong điếu thuốc kia. Thật sự không cách nào sắp xếp ngôn ngữ. Sau đó, tiếp nhận phỏng vấn thời điểm. Trần Xích Xích vẫn còn ở lau cái trán mồ hôi. Tên kia cho ta bị dọa sợ đến. Ta còn tưởng rằng hắn đối với ta có ý kiến gì ngươi biết không? Ta thụ ánh mắt của ca phiêu hốt. Biểu tình mê ly. Trực tiếp đem ta cho liên quan mông. Tại chỗ mất năng lực nói chuyện. Trần Xích Xích dắt lừa đi tới trúc lều. Vừa vặn Lý Thiết Trụ xách hai cái sơn chuột trở lại. Bị Thụ Ca làm tỉnh lại Niếp Diêu cũng rửa mặt xong tất rồi. Tại sao là ngươi? Lý Thiết Trụ trực tiếp cau mày. Tại sao thứ nhất khách quý sẽ tới cái không kiếm sống nhi? Trần Xích Xích, ngươi thái độ gì? Thiết Trụ, ta thật xa cho các ngươi đưa lừa đến. Ngươi không cảm ơn ta một phát. Niếp Diêu vui dạo rực nhận lấy lừa dây cương. Thật tốt, có thịt lừa ăn. Trần Xích Xích trợn to mắt. Sư ca, ngươi trúng Lý Thiết Trụ độc sao? Thấy sống liền muốn ăn. Gâu gâu gâu, tiểu sữa cầu từ trúc lều chạy đến. Vây quanh Trần Xích Xích sủa điên cuồng. Trần Xích Xích cao thấp lông mi nhìn tiểu chó vườn. Ai đây à? Niếp Diêu. Nó kêu nha thông suốt. Thụ Ca đưa cho chúng ta thức ăn. Nhưng chúng ta không có ăn nó. Trần Xích Xích. Thụ Ca là ai? Như vậy phát điên. Niếp Diêu một mực trên đường mòn cái kia ngọa nguậy bóng người. Vị kia chính là Thụ Ca. Trần Xích Xích nhìn một cái. Chịu phục nói. Ta đây liền không có gì để nói rồi. Vị này Thụ Ca nhìn một cái chính là chú trọng nhân. Triệu Lệ Nhã rối bù từ trúc lều xách một đại túi đồ rửa mặt đi ra. Ồ thông suốt, chớ kêu, này lửa là người mình. Nhà thông suốt nhìn một chút Trần Xích Xích, liền bắt đầu ngoác đuôi ba. Còn lên đi cọ sát chân của hắn. Trần Xích Xích, ai là lửa à? Người nói rõ ràng, nha nha, nha nha. Triệu Lệ Nhã xách đồ vật đi. Đi mấy trăm mét ngoại đạo diễn tổ nhà xe rửa mặt. Chính là chỗ này sao không có phương tiện. Nhà thông suốt liền lăn một vòng đi theo. Không đi ra bao xa. Nàng liền gặp Thụ Ca. Thụ Ca nhìn chằm chằm nàng mãnh nhìn. Mắt cũng không chớp xuống. Thác thân mà quá hạn sau khi. Lý Thiết Thụ còn mạnh hơn hít một hơi. Bởi vì. Hương A. Hắc hắc hắc. Thụ Ca phát ra thưởng thức tiếng cười. Bị dọa sợ đến Triệu Lệ Nhã nhấc chân chạy. Cho tới nha thông suốt theo không kịp. Thiếu chút nữa xuống bên trong ruộng. Sau đó tiếp nhận tiết mục tổ phỏng vấn lúc. Triệu Lệ Nhã giờ khóc giờ cười. Lúc ấy thật khiếp người. Hắn cứ như vậy trực câu câu nhìn ngươi. Còn cười. Cũng rất. Tê cả da đầu. Ta cũng biết Thụ Ca không phải người xấu. Nhưng là liền. Đột phá an toàn xã giao khoảng cách loại cảm giác đó. Đạn mạc, Thụ Ca thật mẹ nó tiêu sái. Tản bộ, không có chuyện gì ta đi bộ. Ha ha ha, Thụ Ca là một cái chú trọng nhân. Trần Xích Xích, ai là lừa? Thụ Ca chẳng lẽ vừa ý Triệu Lệ Nhã đi? Nếu như ta là Triệu Lệ Nhã, cũng sẽ bị hù dọa gần chết. Nói thật, này một mùa so sánh với một mùa đẹp mắt. Trước nhất cuối mùa quá khô cứng rồi. Này một mùa chúng ta có thể thấy chân thực nông thôn. Chủ yếu là này một mùa có Thụ Ca. Ta cảm giác Thụ Ca là thường trú khách quý một trong. Thụ ca khoái xuất đạo đi. Bên kia, Lý Thiết Trụ đang ở cho Niếp Diêu giới thiệu. Này lừa hí máy cày, là trước nhất quý thành viên một trong. Niếp Diêu, ồ, ta nhớ ra rồi. Trịnh Nghiên Tử đặt tên. Trần Xích Xích, ta còn rút được thứ tốt. Hắn từ trên lưng lừa khung bên trong xuất ra đủ loại gia vị. Một đại túi thổ hoang dưa, cùng với một chai nhỏ dầu hạt cải. Niếp Diêu, người thế nào rút ra nhiều như vậy? Không phải mỗi một khách quý chỉ có một lần cơ hội bốc thăm sao? Trần Xích Xích, ha ha ha, mỗi người chỉ rút ra một lần, nhưng ta rút chúng lại rút ra ba lần. Niếp Diêu, hảo huynh đệ. Lý Thiết Trụ đem lừa khung cùng Yên Tháo xuống, dắt đến dưới bóng cây ăn cỏ, sau đó trở về làm bữa ăn sáng. Ngày hôm qua Lý Thiết Trụ dùng miếng trúc táp rồi cái hình tròn thớt. Bây giờ, Niếp Diêu ở vách đá rót nước, Lý Thiết Trụ ở trên thớt gỗ hòa diện, chuẩn bị làm mì dùng chay cán bằng tay, làm ngon mì sợi sau. Lý Thiết Trụ lấy trước ra một cái trúc chén rót vào nửa bát Trần Xích Xích mang đến hột tiêu mặt. Ném mấy hạt hoa tiêu dưới lò lửa dầu, dầu nhiệt độ hơi chút lạnh một ít sau, rót vào trúc chén, một chén mùi thơm tràn ngập dầu cay cú tử liền làm xong. Không thể không nói, mặc dù Trần Xích Xích lại lười lại tiện, nhưng mỗi lần cũng có thể giúp người đang gặp nạn. Trước nhất cuối mùa hắn trực tiếp đưa một con heo, giải quyết toàn bộ người nguyên thủy nhà một mùa thịt nhu cầu. Trần Xích Xích ngồi ở trúc lều bên hết nhìn đông tới nhìn tây. Thiết Trụ, các ngươi năm nay đãi ngộ so với trước năm lược hảo a. Ôi chao, bên cạnh kia mấy cây thụ có thể lợi dụng một chút. Làm một thụ ốc như thế nào đây? Ta liền ở thụ ốc. Lý Thiết Trụ liếc hắn một cái. Ngươi lại không kiếm sống nhi, còn muốn ở thụ ốc. Trần Xích Xích bực nào thông minh. Hắn nói, tu thụ ốc lời nói. Ta liền làm chút việc nhi, nếu không ta liền tê liệt đến. Lý Thiết Trụ, được, cơm nước xong bắt đầu chuẩn bị. Muốn chuẩn bị bao lâu? Tối nay có thể ở bên trên sao? Khả năng treo, kia khởi không phải lãng phí. Ta chiều nay liền đi, người có thể ở thêm 2 ngày chứ sao? Cũng đúng nha, cứ quyết định như vậy. Bên kia, Triệu Lệ Nhã ở tiết mục tổ nhà xe rửa mặt xong tất. Đổi quần áo đóng tốt tóc, lại hóa cái đồ trang sức trang nhã, mang theo nha thông suốt trở về. Nàng bất ngờ phát hiện, thụ ca còn ở cái kia lối rẽ chờ. Cũng đừng đường lại lượn quanh không đi trở về. Tốt ở bên người có chuyên viên quay phim ở. Triệu Lệ Nhã kiên trì đến cùng đi trở về. Thụ ca đốt yên, ánh mắt theo sát Triệu Lệ Nhã. Cho đến nàng đến gần, thụ ca mới bắn ra cho thuốc lá. Hỏi, ngươi hóa trang oa? Triệu Lệ Nhã giới cười, bước nhanh thoát đi. Thụ ca, hắc hắc hắc, trưởng thôn đã nhận được tiết mục tổ thông báo, chính khiêng chổi hướng bên này tới. Thụ ca ý thức nguy cơ cực mạnh, vội vàng chống gậy thoát đi. Không biết sao tốc độ thật sự không nhấc nổi, cuối cùng là bị đuổi kịp rồi. Bại trận, Triệu Lệ Nhã trở lại trúc lều thời điểm, mì sợi đã nấu xong. 4 người nắm trúc chén ngồi ở trúc trên cái băng ăn mì. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thiết Trụ, cái kia thụ ca có tật xấu gì chứ? Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào ta. Còn phát ra kỳ kỳ quái quái tiếng cười. Lý Thiết Trụ nói. Người đừng có đoán mò. Thụ mặc dù ca, nhưng hắn rất hiền lành. Triệu Lệ Nhã muốn nói lại thôi. Người mẹ nó còn rất hiền lành đâu rồi? Kết quả. Niếp Diêu thấy Trần Xích Xích đối thụ ca thật tò mò. Liền đem trước mấy thiên thụ ca công lao vĩ đại nói cho hắn thuật qua một lần. Trực tiếp đem Trần Xích Xích cười sặc ra nước mắt tới. Vương Giáp Phương cũng là một không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Rất nhanh thì hạ hôm nay 2 nhiệm vụ. Xây cất thụ ốc hòa hợp giúp đỡ người nghèo cán bộ vào nhà điều tra. Mọi người đối giúp đỡ người nghèo điều tra cái này nhiệm vụ mới cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hôm nay âm, gió nhẹ, chính là làm việc khí trời tốt. Lý Thiết Trụ đám người đi chém mấy cây tiểu tùng thụ, dùng để dựng thụ ốc khung xương. Lại đi chém đi một tí cây trúc. Trúc lều bên cạnh trên vách núi, có một mảnh tiểu tùng lâm. hai ba chục cây, có thể vì trúc lều chắn gió. Khoảng cách trúc lều gần đây 4 cây chỉ có không tới 10 mét. Có thể xây một cái 20 bình khoảng đó cây nhỏ phong. Trần Xích Xích hôm nay thái độ khác thường. Lại làm việc không lười biếng cũng không kêu khổ. So với Lừa còn nghiêm túc. Cho tới chưa thời gian. Cách mặt đất hơn 2 thước thụ ốc sàn gác dựng được rồi. Phía trên cửa hàng trúc dựng. Lại trải lên một tầng lá thông cùng lá trúc. Lại cửa hàng một tầng trúc dựng cùng chiếu trúc. Dẫm lên trên thật thoải mái. Chiếu trúc đều là ngón cái đầu to trúc miệt nhánh bện. Rất thô ráp, nhưng là thắng ở hiệu suất cao. Ngủ không quá thoải mái. Nhưng cửa hàng sàn nhà là cực tốt. Trần Xích Xích rất hài lòng. Nói, ha ha ha, ta thật là cái thiên tài. Nếu như ta không đến, các ngươi cũng không nghĩ đến phải làm thụ ốc. Vẫn còn ở chỉnh cái gì trúc lều. Không phải không nghĩ tới. Mà là thụ ốc xây độ khó lớn hơn. Ngay từ đầu không cần phải. Lý Thiết Trụ cũng rất hài lòng. Đem Lừa dắt đến thụ ốc hạ thử một chút. Cười nói. Không tệ không tệ. Làm Lừa lều vừa vặn. Cho thêm làm một thực cái máng liền hoàn mỹ. Trần Xích Xích. Niếp Diêu. Ha ha ha ha ha. Ta đã nói rồi. Ta liền nói. Triệu Lệ Nhã. Không có chuyện gì. Lừa ở phía dưới ngủ. Ca ngươi ở phía trên ngủ. Buổi tối không ngủ được còn có thể cùng nó nói chuyện phiếm. Trần Xích Xích nói. Ta bất kể. Buổi tối ta muốn ở thêm mặt. Lý Thiết Trụ. Đơn giản. Đuổi vịt còn nhỏ phong. Rời một cái đi lên ngươi ngủ là được. Trần Xích Xích. Lý Thiết Trụ. Ngươi lừa gạt ta cảm tình. Còn có phải hay không là huynh đệ? Lý Thiết Trụ. Không phải. Trần Xích Xích. Mặc dù ngoài miệng nói không tu thụ ốc rồi. Nhưng ăn rồi đơn giản sau bữa cơm trưa. Lý Thiết Trụ hay lại là mang theo Trần Xích Xích cùng Lừa đi tiếp tục phạt tùng mộc chém cây trúc. Tiếp lấy chuẩn bị thụ ốc. Mà Triệu Lệ Nhã cùng Niếp Diêu đi hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ. Hiệp trợ giúp đỡ người nghèo cán bộ vào nhà điều tra. Làm thụ ốc khen thưởng 3 cái điểm tích lũy. Hiệp trợ điều tra khen thưởng 6 cái điểm tích lũy. Từ nơi này cũng nhìn ra được. Này một mùa tiết mục là có trọng điểm điểm. Cho nên, tiết mục từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có cấm kỵ các thôn dân tới vây xem. Thậm chí sẽ còn thỉnh thoảng theo chân bọn họ chuyển động cùng nhau. Tỷ như, ta thụ ca, Lý Gia Thôn có hơn 10 nhà nghèo khó nhà. Trong đó cực đoan nghèo khó nhà 4 nhà. Trong đó có thụ ca. Bất quá, hôm nay giúp đỡ người nghèo cán bộ Trịnh Uyên phải đi không phải thụ ca ra. Mà là một người vợ nhà chồng. Một nhà này ở khá xa. Ở triền núi phía Bắc Sơn Oa bên trong. Trải qua sắp tới một giờ lặn lội. Bọn họ mới đi tới kia nhà nhân ra. Niếp Diêu cùng Triệu Lệ Nhã đã nhiệt đầu đầy mồ hôi. Nhưng, trong nhà không có ai. Ba người gõ rất lâu môn. Cũng không có người ứng. Triệu Lệ Nhã có chút tức giận. Bọn họ thế nào không ở nhà. Không muốn biết đến điều tra sao. Niếp Diêu cũng cảm thấy lãng phí thời gian. Chúng ta thật xa đi tới. Kết quả không người. Gọi điện thoại chứ. Trịnh cán bộ. Trịnh Uyên kiên nhẫn giải thích. Bọn họ không có điện thoại di động. Này một nhà là hai cái 70 tuổi lão nhân. Con trai chết. Con dâu cùng người chạy. Chỉ lưu lại một cái 10 tuổi tôn tử. Ở bên trên tiểu học. Nhà bọn họ không có tráng nhân công. Cũng không có cái gì thu nhập. Toàn dựa vào làm ruộng. Bây giờ, bọn họ có thể là đi địa lý kiền việc rồi. Niếp Diêu, vậy làm sao tìm? Núi này lớn như vậy. Triệu Lệ Nhã, nếu không chúng ta ngày mai trở lại chứ? Niếp Diêu đi theo gật đầu. Luôn luôn hòa khí Trịnh Uyên lại đột nhiên nghiêm mặt. Giọng cũng xinh cứng. Nhân không ở nhà phải đi tìm. Gặp phải điểm khó khăn liền đẩy ngày mai ngày hôm sau. Công việc làm sao còn làm? Chúng ta chỉ là chân chạy, có tư cách gì kêu mệt. Hai cái hơn 70 tuổi lão nhân, trên vai khiêng người một nhà đường sống. Chúng ta bằng yêu cầu gì nhân ra ngồi xổm ở nhà chờ chúng ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.